vì mục đích cho Thuần Dương cung nhập vào Bất Phàm Tông, coi như lão khất cái đã sử dụng hết võ mồm rồi. Nói cái gì mà từ khi ông ta thành lập Thuần Dương cung đến nay, đã mấy ngàn năm không quản lý, chỉ sợ hiện giờ bên đó đã sớm xuống dốc, còn không bằng nhập vào Bất Phàm Tông để chú tâm hơn. Ngô Huyền Tử ngồi bên cạnh nghe được những lời này, khóe miệng khẽ biểu môi. Được rồi, từng là đại tông môn đứng số một số hai đại tề vương triều hiện giờ chỉ có thể xếp trong ba hạng đầu, quả thật đã xuống dốc. Phải biết rằng các vương triều trong Thiên Nam lục địa đều tu hành vô cùng giống nhau, có vương triều từ quan viên tới dân chúng đều tu nho đạo, cũng có vương triều lấy Phật đạo là chính tông. Đương nhiên có một ít vương triều cũng tu đạo pháp. Mà Đại Tề vương triều chính là một cái vương triều tu tập đạo pháp. Trên phương diện tu đạo pháp, tu sĩ của tu tiên giới Đại Ngụy có chút kém hơn tu sĩ của Đại Tề vương triều. Dù sao Đại Ngụy vương triều cũng là một vương triều bao gồm ba nhà Phật đạo nho. Nho đạo có ông ta tọa trấn, có tứ đại thư viện, mà tu đạo có Thiên Môn Thánh Địa, Phật đạo có Pháp Tướng Tông, lúc bình thường ba nhà này sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhau. Nhưng cũng vì như thế, Đại Ngụy vương triều lại có chút chênh lệch so với những vương triều chuyên tu một loại. Cho nên có thể nằm trong ba vị trí đầu ở một nơi chuyên tu đạo pháp như Đại Tề vương triều, cũng thấy được thực lực của Thuần Dương cung cao tới mức nào. Hồng tiên sinh, ta thấy ngươi vẫn nên cân nhắc một chút về chuyện nhập vào Bất Phàm Tông đi. Vẻ mặt Bộ Phàm có chút ngại ngùng nói. Tông chủ, ta đã cân nhắc rất rõ ràng rồi. Nếu ta đã là người của Bất Phàm Tông, tự nhiên môn phái ta thành lập cũng là đệ tử của Bất Phàm Tông. Lão thất cái khẳng khái cổ vũ. Không bằng như vậy đi, ta thấy một hôm nào đó ngươi cứ quay về Thuần Dương cung một chuyến, thảo luận một chút với đệ tử của ngươi. Nếu bọn họ bằng lòng nhập vào, Bất Phàm Tông ta sẽ hoan nghênh, nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, được không? Bộ Phàm đưa mắt nhìn về phía lão thất cái. Không cần phiền toái như vậy, Thuần Dương cung do một tay ta thành lập, ta nói là được. Lão thất cái nói. Như vậy không được. Bộ Phàm lắc đầu, Hồng tiên sinh, tuy rằng năm đó Thuần Dương cung do ngươi một tay thành lập nên. Nhưng nhập vào Bất Phàm Tông là chuyện lớn. Ngươi bằng lòng, nhưng nói không chừng đệ tử của ngươi lại có suy nghĩ khác. Ta chỉ hy vọng đệ tử của ngươi đều cam tâm tình nguyện nhập vào Bất Phàm Tông thôi. Nghe xong, lão khất cái cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Tuy môn phái do một tay ông ta thành lập, nhưng lòng người khó dò, qua nhiều năm như vậy, nói không chừng bên trong môn phái cũng có những người lòng mang ý khác, có khi còn quên cả vị lão tổ như ông ta rồi. Ta đã hiểu. Tông chủ, ngày mai ta khởi hành quay về Thuần Dương cung, nếu có người không muốn nhập vào Bất Phàm Tông, ta sẽ đuổi hết đám đó đi. Có lẽ do ở chung khá lâu với Tống Lại Tử, nên hiện giờ cách nói chuyện của lão khất cái cũng có vài phần rất giống Tống Lại Tử. Vậy làm phiền Hồng tiên sinh. Bộ Phàm chắp tay nói. Không phiền, không phiền, ra sức vì tông môn là chuyện ta nên làm. Lão khất cái sợ hãi nói. Đừng thấy giờ phút này vẻ mặt Bộ Phàm rất lạnh nhạt, kỳ thật trong lòng hắn đã đập loạn bùm bùm rồi. Lão khất cái là lão tổ độ kiếp của Thuần Dương cung, kể cả khi Thuần Dương cung kia có kém cũng chẳng kém được tới đâu. Không cần biết tu vi của đám đệ tử như thế nào, chỉ biết rằng tu vi của đám trưởng lão, hộ pháp sẽ không thấp. Nếu những người này đều gia nhập Bất Phàm Tông, hắn sẽ được bao nhiêu kinh nghiệm đây? Hồng tiên sinh đã làm ra cống hiến lớn như vậy cho Bất Phàm Tông, theo lẽ thường nên được ban thưởng, nhưng ta lại không biết nên ban cho ngươi cái gì. Hồng tiên sinh, ngươi có yêu cầu cứ nói. Trên phương diện luyện đan, luyện khí ta đều có chút tạo nghệ, chỉ cần ngươi có tài nguyên tốt, ta có thể luyện chế giúp ngươi pháp khí và đan dược ngươi cần. Nói thật, Bộ Phàm cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài luyện đan, luyện khí, cầm kỳ thư họa. Dù luyện khí có một ít tật xấu, nhưng cũng không có quá nhiều vấn đề, mà luyện đan, hiện giờ linh thảo trong thiên diễn không gian còn chưa đủ năm để luyện chế tiên đan cho lão khất cái, chỉ có thể yêu cầu lão khất cái tự chuẩn bị thôi. Đương nhiên còn có cầm kỳ thư họa. Nhưng nếu bảo hắn viết chữ lưu niệm hoặc vẽ một bức tranh tặng cho lão khất cái, lại lộ ra chút keo kiệt. Tuy thư pháp hội họa của hắn đều mãn cấp, nhưng bảo hắn thưởng tác phẩm thư pháp, hội họa cho một vị tu sĩ độ kiếp, hắn cảm thấy hơi ngại ngùng. Hơn nữa mấy loại tác phẩm thư pháp, hội họa kia, lại phải chờ sau khi hắn chết mới có giá trị. Thế nhưng vấn đề là hơn vạn năm nữa hắn mới chết. Tông chủ, ta không cần gì cả, trách nhiệm của ta chính là cống hiến cho tông môn, ta không cần ngươi ban thưởng. Cả người lão khất cái rung lên, ông ta vội vàng từ chối. Ngô Huyền Tử ngồi bên cạnh lại ném qua một cái nhìn đầy xem thường. Ông ta quen biết lão khất cái kia đã bao nhiêu năm rồi, làm sao còn không biết lão khất cái kia là dạng người gì. Chỉ sợ giờ phút này, trong lòng lão khất cái đang vui không biết trời đất là gì đâu. Nhưng ông ta vẫn có chút hâm mộ lão khất cái. Không sao, tông môn nên thưởng phạt rõ ràng. Hồng tiên sinh có thể chí công vô tư nhập môn phái do một tay mình thành lập vào Bất Phàm Tông, đó chính là một công rất lớn. Ngươi có nhu cầu gì cứ nói. Kỳ thật đáy lòng Bộ Phàm cũng có chút hối hận, hắn hơi sợ lão khất cái sẽ đưa ra một ít yêu cầu quá đáng, nhưng lời đã nói ra rồi, đâu thể thu hồi lại. Tông chủ, ta đây ngược lại có một yêu cầu quá đáng. Lão khất cái lập tức kìm nén kích động trong lòng nói. Mời nói. Vẻ mặt Bộ Phàm rất nghiêm túc nhưng trong lòng đã có chút khẩn trương, hy vọng yêu cầu của lão khất cái đừng cao quá. Ta muốn nhờ tông chủ vẽ cho một bức, tông chủ vẽ gì cũng được. Lão khất cái cất giọng nghiêm túc nói. Ngươi muốn một bức họa ư? Bộ Phàm có chút giật mình, hắn không khỏi đưa mắt nhìn hai mắt đã bị băng kính của lão khất cái. Kể cả khi hắn vẽ xong, ông ta sẽ xem được ư? Không được sao? Lão khất cái có chút khẩn trương, sợ Bộ Phàm sẽ từ chối. Cũng không phải. Bộ Phàm lắc đầu. Với hắn, yêu cầu của lão khất cái quá đơn giản. Hắn chỉ có chút ngoài ý muốn khi thấy một người mù lại yêu cầu một bức họa thôi. Vậy được, ta sẽ giúp ngươi vẽ một bức chân dung của chính ngươi. Chân dung của ta. Cả người lão khất cái run lên, vẻ mặt ông ta lập tức trở nên kích động, tạ ơn tông chủ. Ngô Huyền Tử ngồi bên cạnh âm thầm chua. Ông ta ở cạnh tông chủ nhiều năm như vậy, nhưng chỉ thấy tông chủ viết chữ, chứ chưa từng thấy tông chủ vẽ tranh. Vậy mà bức họa tiên sinh vẽ chân dung lại dành cho một lão khất cái không thấy gì. Sau đó Bộ Phàm lấy giấy và bút mực từ trong phòng ra, đặt đá mài mực lên bàn. Tông chủ, ta mài mực giúp ngươi. Ngô Huyền Tử vội vàng tiến lên, mài mực cho Bộ Phàm. Tông chủ, ngươi thấy ta ngồi tốt hay đứng tốt? Vẻ mặt lão khất cái đang đầy khẩn trương, bởi vì kể cả khi đứng hay ngồi, ông ta đều cảm thấy không đủ mạnh mẽ. Đừng khẩn trương, chỉ vẽ một bức thôi mà. Nhìn thấy bộ dáng quá mức cẩn trọng của lão khất cái, Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười, nhưng nếu ngươi không ngại thì bước từ bên ngoài vào đây xem. Bộ Phàm cũng không có ý muốn đùa giỡn lão khất cái. Hắn chỉ cảm thấy vẻ mặt lão khất cái quá mức khẩn trương, lại quá mức thận trọng, mà như vậy lại bất tiện cho việc vẽ. Lúc này hắn mới nghĩ ra ý tưởng như thế, coi như làm không khí thoải mái hơn một chút. Lão khất cái không hề chậm trễ, ông ta lập tức đứng lên, rồi dựa theo Bộ Phàm sai khiến, cầm lấy gậy trúc đi từ bên ngoài lại, sau đó lại đi trở về. Hai mắt Bộ Phàm sáng lên, bỗng nhiên hắn cầm bút lông lên, chấm mực, động tác rất nhanh nhẹn, bắt đầu múa bút vẽ tranh trên nền giấy tuyên thành bóng loáng trắng tinh. Vẻ mặt hắn thực sự nghiêm túc, bút lông nhúng đầy mực, để mực tùy ý văng khắp nơi. Tại một khắc này, tựa như Bộ Phàm đã hòa hợp thành một thể với thiên địa, quanh thân hắn tản ra đầy ý vị tinh túy. Ngô Huyền Tử và lão khất cái đều hít thở không thông. Bọn họ sợ quấy rầy đến quá trình vẽ tranh của người trước mắt, thậm chí còn không dám thở mạnh một cái. Cũng may đã hoàn thành rồi. Tay Bộ Phàm ngừng lại một chút, sau đó hắn không khỏi liếc mắt nhìn bức họa kia một cái, tiếp theo mới viết thêm một hàng, lúc tọa thiền dáng hình như cây khô, lúc vân du, phẩm cách xuất trần thế, không hề có bình có bát mang theo thân. Gặp người chẳng nói việc nhân gian, chính là người vô sự giữa nhân gian. Tặng Hồng Tiên Sinh, Bộ Phàm thu mạnh bút lại. Bài thơ hắn viết là bài Tặng Chất Thượng Nhân của thi nhân Đỗ Tuân Hạc đời Đường, đại khái miêu tả một cao nhân đắc đạo vượt qua trần thế, đặt bản thân mình ra bên ngoài trần thế, rơi vào trạng thái không còn dục vọng đời thường. Thế nhưng Ngô Huyền Tử bên cạnh, vừa thấy bức họa chân dung trên bàn kia, cả người đều ngây dại. Chỉ thấy lão cất cái bên trong bức họa đó tay cầm gậy trúc đứng trước cửa sân, hai mắt bị vải bịt kín, bên hông lộ ra một hồ lô rượu. Rõ ràng bức họa đó vẽ lão cất cái, nhưng không biết vì sao Ngô Huyền Tử cảm thấy lão khất cái bên trong đó lại mang tới cho người ta một loại cảm giác siêu thoát thế tục. Mà khi nhìn thấy lời đề tự của Bộ Phàm bên trên bức họa, tâm thần Ngô Huyền Tử lập tức rung mạnh lên. Lúc tọa thiền dáng hình như cây khô, lúc vân du, phẩm cách xuất trần thế, không hề có bình có bát mang theo thân. Gặp người chẳng nói việc nhân gian, chính là người vô sự giữa nhân gian. Khó trách ông ta cứ cảm thấy lão khất cái trong bản vẽ đó không giống bình thường, hóa ra vị tồn tại vô thượng này lại vẽ lão khất cái thành một vị tiên nhân tự do vân du ở bên ngoài trần thế. Ngô Huyền Tử thật ngưỡng mộ. Rốt cuộc lão khất cái kia có tài cán gì mà đáng được tiên sinh khen ngợi như vậy? Còn Bộ Phàm, sau khi viết xong bài thơ ấy, hắn đang định đưa cho Ngô Huyền Tử nhìn xem hắn vẽ như thế nào, lại cảm thấy linh khí chung quanh bắt đầu khởi động, mây trắng trên bầu trời cũng hội tụ thành một lốc xoáy. Có điều động tĩnh lần này tới mau, đi cũng mau. Bộ Phàm đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng vẻ mặt Ngô Huyền Tử lại tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía lão khất cái. Lão Hạc Tử, ngươi tiến vào thiên tiên cảnh, M Thanh Ngô Huyền Tử run rẩy nói. Lão khất cái cũng có chút khó có thể tin, nhưng ông ta vẫn gật gật đầu. Ngô Huyền Tử hoàn toàn trợn tròn mắt. Lão khất cái vừa đột phá độ kiếp kỳ đại viên mãn chưa được bao lâu, bây giờ đã tiến vào thiên tiên cảnh. Thế nhưng giờ phút này, trình độ khiếp sợ trong lòng lão khất cái cũng chẳng kém hơn Ngô Huyền Tử là bao. Bởi vì ngay lúc vừa rồi, lúc Bộ Phàm vẽ tranh, lão khất cái lại cảm thấy không biết vì sao huyết khí trong cơ thể mình cứ cuồn cuộn sao động. Ông ta muốn dùng linh lực áp chế sự sao động của huyết khí trong cơ thể mình. Thế nhưng càng áp chế, huyết khí trong cơ thể càng sao động mãnh liệt. Ngay tại thời điểm lão khất cái không chịu được nữa, lại đột nhiên huyết khí trong cơ thể trở về trạng thái ổn định, lại ngay sau đó một cổ huyết mạch tinh thuần chảy xuôi trong cơ thể. Đây chính là điều khiến lão khất cái kinh sợ. Bởi vì ông ta rất rõ ràng huyết mạch tinh thuần này đại diện cho cái gì. Nó đại diện cho ngay vừa rồi huyết mạch trong cơ thể ông ta đã trải qua một lần lột xác. Phải biết rằng, trong quá trình tu sĩ tu hành, huyết mạch sẽ không ngừng lột xác, mỗi lần huyết mạch lột xác sẽ khiến tố chất thân thể, thực lực tăng lên trên diện rộng. Nhưng không đợi lão khất cái phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ, bên tai ông ta bỗng nhiên truyền đến một bài thơ, lúc tọa thiền dáng hình như cây khô, lúc vân du, phẩm cách xuất trần thế, không hề có bình có bát mang theo thân. Gặp người chẳng nói việc nhân gian, chính là người vô sự giữa nhân gian. Ngay khi lời thơ này rơi xuống, huyết mạch trong cơ thể lão khất cái lại phát sinh một lần lột xác. Không chỉ như thế, linh lực trong cơ thể lại không thể khống chế bắt đầu tự mình vận chuyển, cũng tự mình chuyển hóa thành tiên nguyên khí, khiến cho ông ta trực tiếp từ cảnh giới độ kiếp đại viên mãn bước vào thiên tiên cảnh. Thế nhưng song song với vui sướng do đột phá mang đến, trong lòng lão khất cái cũng ngập tràn khiếp sợ. Chỉ một bức họa, Chỉ một bài thơ, vậy mà khiến ông ta đột phá đến cảnh giới thiên tiên, cho tới bây giờ ông ta chưa từng nghe nói qua loại thủ đoạn bậc này. Kỳ thật không chỉ một mình Ngô Huyền Tử và lão khất cái khiếp sợ, Bộ Phàm cũng có chút kinh ngạc. Hắn vô ý thức ngước mắt lên, nhìn về phía bầu trời trong xanh. Hắn còn nhớ rõ, lần trước khi lão khất cái đột phá tới đại thừa đại viên mãn bên trên đã đưa tới thiên kiếp, tại sao lần này lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ là quá tam ba bận? Lúc trước thiên kiếp tới đây hai lần, nhưng không một dấu hiệu bỗng nhiên kết thúc, bởi vậy, lần này nó dứt khoát không thèm tới nữa. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, tốc độ đột phá của lão khất cái hơi quá nhanh rồi. Không phải nói tu vi càng cao càng khó đột phá sao? Vậy chuyện gì xảy ra với lão khất cái? Chẳng qua rất nhanh sau đó Bộ Phàm đã nghĩ đến nguyên nhân. Lần trước, lão khất cái đột phá vì bài tuyệt mệnh thi đó. Bởi vì nội dung của bài tuyệt mệnh thi đó có chút tương tự với cuộc đời lão khất cái, khiến cho lão khất cái có cảm ngộ, tâm cảnh tăng lên trên diện rộng, lúc này mới đột phá đến độ kiếp đại viên mãn. Mà lần này, hắn cũng làm một bài thơ. Bài thơ này cũng chứa đựng rất nhiều cảm ngộ tương đồng. Nếu nói như vậy, thế thì phương thức tu hành cũng quá dễ dàng rồi. Chỉ là nghe một ít nhân sinh, có được chút cảm ngộ, vậy là đột phá. Còn nhanh hơn hắn cả ngày quét điểm kinh nghiệm. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ thật, có điều Bộ Phàm cũng rất rõ ràng phương thức tu luyện này không thích hợp với hắn. Tuy hắn có rất nhiều tư tưởng cảm ngộ của thánh nhân từ kiếp trước, nhưng những tư tưởng cảm ngộ này chỉ hữu dụng với những tu sĩ cần cảm ngộ thiên đạo. Còn với hắn, lại ứng với đạo lý thầy thuốc không thể tự chữa được bệnh cho mình, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hơn nữa tốc độ tu luyện của hắn cũng coi như nhanh rồi, dù sao nếu để hắn tự mình tu luyện, chắc chắn phải mất mấy ngàn, thậm chí là hơn vạn năm mới đạt tới cảnh giới hiện giờ. Thế nhưng động tác nhìn bầu trời của Bộ Phàm lại mang tới cho Ngô Huyền Tử và lão khất cái một loại cảm giác sở dĩ thế gian thái bình như vậy là vì có hắn tồn tại. Chúc mừng Hồng Tiên Sinh tấn thăng đến thiên tiên cảnh. Bộ Phàm phục hồi lại tinh thần, chắp tay nói: Công chủ khách khí, nếu không nhờ tiên sinh, ta cũng không tấn thăng đến thiên tiên cảnh nhanh như vậy. Khuôn mặt lão khất cái có chút sợ hãi, ông ta lập tức tức giọng cung kính nói. Bộ Phàm hiểu lần này lão khất cái vẫn cho rằng hắn đã giúp ông ta đột phá, nhưng ngẫm lại, hắn cũng thấy đúng là như vậy. Dù sao lão khất cái có thể đột phá nhanh như vậy, vẫn nhờ bài thơ kia của hắn. Bây giờ, kể cả khi hắn nói, hắn không phải ẩn sĩ cao nhân gì đó, những hành động mang tính chất ẩn sĩ cao nhân kia chỉ là giả vờ thôi, chỉ sợ lão khất cái cũng sẽ không tin. Hồng Tiên Sinh đã đạt tới thiên tiên cảnh giới, có thể cân nhắc tới chuyện rời khỏi thiên nam giới này, đi tới những giới tu hành cao hơn để tu luyện. Bộ Phàm có chút tò mò nhìn về phía lão khất cái. Hiện giờ lão khất cái là thiên tiên cảnh, dựa theo pháp tắc tu hành, ông ta nên tìm kiếm nơi tốt hơn để tu luyện. Thế nhưng nghe hắn nói xong câu đó, cả người lão khất cái lại run lên. Chẳng lẽ vị tồn tại vô thượng này đang thử ông ta? Thế nhưng so sánh với rời khỏi thiên nam giới, đi lên một giới tu hành khác tràn ngập hung hiểm không biết trước để tu luyện, và ở lại bên người vị tồn tại vô thượng này, không còn nghi ngờ gì nữa, ở lại đây chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa nói không chừng ông ta còn có thể đi được xa hơn trên con đường tu hành. Ý niệm này vừa nảy ra trong đầu, trong mắt lão khất cái đã hiện lên một mảnh kiên quyết. Sau đó ông ta không chút do dự, quỳ hai gối xuống đất. Một màn này lại khiến Bộ Phàm hoảng sợ. Hồng Tiên Sinh, ngươi có ý gì? Bộ Phàm thật sự không nghĩ tới lão khất cái sẽ làm đại lễ như vậy. Hắn lập tức nâng lão khất cái lên. Nếu không có tông chủ ba phen bốn bận trợ giúp ta tu hành, làm sao hồng thất ta có thể tu đến thiên tiên cảnh? Chỉ cần tông chủ bằng lòng, hồng thất ta cam nguyện hầu hạ tông chủ toàn phần, tùy tông chủ sai phái. Lão khất cái cất giọng rõ ràng nói. Một thân Bộ Phàm nổi lên da gà. Nếu để một nữ tử xinh đẹp nói hầu hạ toàn phần, hắn còn không xấu hổ như vậy, nhưng người nói lời này lại là một lão nhân. Đề cập tới việc phục vụ từ A đến Z, kể cả ngủ chung giường. Ngô Huyền Tử đứng bên cạnh cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Nếu năm đó ông ta cũng có quyết tâm đi theo như lão khất cái, có phải năm đó ông ta đã sớm trở thành thánh nhân nho đạo hay không? Hiển nhiên là ta rất vui nếu Hồng Tiên Sinh có thể ở lại, nhưng ngươi vẫn nên quên chuyện hầu hạ toàn phần này đi. Bộ Phàm vội ho một tiếng, hắn lập tức nói sang chuyện khác, Hồng Tiên Sinh, ta đã vẽ xong bức họa rồi, ngươi xem thế nào? À, đúng rồi, thiếu chút nữa ta đã quên ngươi không xem được. Tông chủ, ta có một môn thần thông, có thể mở con mắt thứ ba ra. Chỉ là bình thường, ta sẽ không thi triển ra, bởi vì một khi thi triển sẽ bị trôi mất tuổi thọ. Nhưng hiện giờ ta đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, không cần để ý tới một chút tuổi thọ ấy. Lão khất cái nhếch miệng cười. Không đợi Bộ Phàm nói cái gì, miệng ông ta đã mặc niệm pháp quyết rất nhanh. Ngay sau đó lão khất cái khẽ quát một tiếng, mở, rồi bỗng nhiên từ trên trán lão khất cái nứt ra kim quang tỏa sáng bốn góc. Đạo kim quang này lập tức nhìn về phía bức tranh trên bàn đá. Chỉ thấy trên bức họa chân dung của ông ta mơ hồ ẩn chứa một cổ cảm giác hư vô mờ mịt, nhất là bài thơ trên bức họa, càng chứng tỏ thân phận người trong bức họa chính là một cao nhân siêu thoát thế tục. Tông chủ, thật sự tặng ta bức họa này ư? Trong lòng lão khất cái rung lên. Hiện giờ ông ta càng thêm khẳng định vừa rồi ông ta có thể thuận lợi đột phá đến thiên tiên như vậy, là vì vị tồn tại vô thượng trước mắt này ban tặng. Dĩ nhiên. Bộ Phàm cười gật đầu. Tạ ơn tông chủ ban thưởng bức họa này. Lão khất cái thu hồi thần thông, ông ta tỏ ra cực kỳ kích động lại quỳ lạy thêm lần nữa, cũng may Bộ Phàm tay mắt lanh lẹ, đã nâng được. Trăm triệu lần không được làm như vậy. Trong lòng Bộ Phàm có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ tặng cho đối phương một bức tranh chữ thôi mà, đâu cần phải ba phen bốn bận quỳ lạy ta ơn. Chẳng qua tại hắn không rõ ràng lắm thôi. Với hắn, thứ này chỉ là một bức tranh chữ, thế nhưng với lão khất cái, bức tranh chữ này lại mang tới cho ông ta cơ hội đột phá. Sau đó Ngô Huyền Tử muốn nhìn bức tranh khất cái kia, nhưng lại bị lão khất cái không chút do dự từ chối. Dù sao thứ này cũng không phải một kiện vật phẩm bình thường, nó chính là một kiện chí bảo có được thiên đạo khí vận. Nếu đối phương mượn rồi bị hỏng thì ông ta biết làm sao bây giờ. Ngô Huyền Tử âm thầm mắng lão khất cái keo kiệt, nhưng ánh mắt ông ta nhìn về phía bức tranh chữ của lão khất cái kia lại chất chứa đầy nỗi niềm. Bộ dáng vừa hâm mộ vừa oán trách của Ngô Huyền Tử chẳng khác nào một hài đồng hâm mộ nhà người khác vừa có một món đồ chơi mới. Nhìn thấy hai lão nhân đấu võ mồm vì một bức tranh chữ, Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra vẻ hâm mộ trong mắt Ngô Huyền Tử, nhưng hắn lại không dám vẽ cho Ngô Huyền Tử. Tuy với hắn, vẽ một bức họa là chuyện cực kỳ dễ dàng, thế nhưng hắn thật sự không dám cam đoan khi hắn vẽ cho Ngô Huyền Tử có mang tới hiệu quả như lão khất cái hay không. Cho nên trải qua chuyện ngày hôm nay, Bộ Phàm cảm thấy về sau hắn vẫn nên ít vẽ hơn mới tốt. Hai ngày sau, lão khất cái lấy cớ có việc phải rời khỏi tiểu trấn để từ biệt rồi rời khỏi tiểu trấn. Dù Tống Lại Tử đã chu đáo đề cập tới chuyện cho tiêu sư của tiêu cục Bất Phàm hộ tống, nhưng lại lão khất cái khéo léo từ chối. Kỳ thật đối với chuyện lão khất cái đột nhiên rời đi, người một nhà Tống Lại Tử không khỏi sinh ra tâm lý không nỡ, nhất là tiểu khuê nữ của Tống Lại Tử. Bộ dáng nàng ta hai mắt đẫm lệ lưng tròng, kéo tay lão khất cái, nức nở nói đừng đi, thật sự khiến người thương cảm. Mà không chỉ người một nhà Tống Lại Tử, lão khất cái cũng đột nhiên sinh ra cảm giác không nỡ. Nửa đời trước, ông ta chỉ đắm mình trong khổ tu, cho nên khi tuổi già, ông ta chẳng khác gì cô hồn, lang thang trong nhân thế, mãi cho đến khi ông ta gặp được Tống Lại Tử. Ông ta vẫn không thể quên được lần đầu tiên mình gặp Tống Lại Tử. Lão khất cái, ngươi đang muốn đi đâu vậy? Ngươi không nhi không nữ, nói như vậy, ngươi vẫn chưa từng chạm qua nữ nhân sao? Đừng nha, trên xe ta có rượu. Không bằng như vậy đi, ngươi đi lên, chúng ta từ từ tán gẫu. Những vị lão nhân gia từng trải như ngươi, chắc chắn có rất nhiều chuyện cười. Không đúng, là khiến cho những người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm như chúng ta bớt được một chút quanh co. Lão khất cái nhớ tới cách nói chuyện lưu manh vô lại của Tống Lại Tử, sau đó không nhịn được mỉm cười. Sau này, khi ở chung với người một nhà Tống Lại Tử, tuy chỉ có vài năm ngắn ngủi, nhưng lại khiến ông ta cảm thấy dường như mình đã ở nơi đó lâu lắm rồi, cũng khiến ông ta quên đi cảm giác thừa thải bao lâu nay. Chắc đó là tình thân. Thế nhưng rõ ràng ông ta là một người biết nặng biết nhẹ, so sánh với chút lưu luyến không nỡ trong lòng thì để Thuần Dương cung nhập vào Bất Phàm Tông mới là chuyện lớn. Sau khi tạm biệt người một nhà Tống Lại Tử và người một nhà Bộ Phàm, lão khất cái rời khỏi tiểu trấn, đi về Đại Tề Vương Triều. Bộ Phàm không rõ ràng lắm khoảng cách từ Đại Tề Vương Triều tới Đại Ngụy Vương Triều có xa lắm không. Thế nhưng hắn chỉ hy vọng chuyến đi này lão khất cái được thuận lợi, chứ không lo lắng tới vấn đề an toàn của ông ta. Dù sao hiện giờ với tu vi của mình, lão khất cái đã trở thành tồn tại đỉnh cao trong Thiên Nam lục địa. Những ngày sau này, lại quay về bình tĩnh vốn có. Hài tử ở trong phòng tu luyện, Bộ Phàm ở trong sân ngáp dài, vừa quét tin tức hảo hữu, vừa nghĩ tối nay nên làm món gì ngon. Cá kho ư? Ngấy quá, tối nay vẫn nên ăn thanh đạm thì hơn, vậy hấp đi, sau đó xào thêm một đĩa măng sắc sợi, khẳng định không thể thiếu đậu hũ rồi. A. À. Bỗng nhiên Bộ Phàm nhẹ nhàng a một tiếng. Hảo hữu Hàng Cương của ngươi, bị hồn phách của chân nhân đoạt xá trong động phủ của chân nhân, Hàng Cương bị đoạt xá. Bộ Phàm ngây dại. Hắn lại nhớ rất nhiều năm về trước, thiếu chút nữa hắn đã bị đoạt xá. Cũng may, năm đó tu vi giải đạo nhân không được, đối phương lại bị trọng thương, thực lực giảm mạnh, bởi vậy hắn mới tránh thoát một kiếp. Nhưng hôm nay nhìn thấy Hàng Cương bị đoạt xá, đột nhiên trong lòng Bộ Phàm có chút khó chịu. Bị đoạt xá tương đương với đã chết. Tuy hắn và Hàng Cương gặp nhau không nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều giao tiếp ngắn gọn, nhưng Hàng Cương thật sự là một vị bằng hữu tu sĩ đầu tiên hắn quen biết. Trước kia khi hắn thấy tin tức Hàng Cương bị đuổi giết, bị đánh lén, đừng nghĩ rằng hắn chỉ xem mấy tin tức đó như một trò giải trí, kỳ thật trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng cho vị bằng hữu Hàng Cương này. Chỉ là không nghĩ tới. Bộ Phàm thở dài. Tuy trước kia Hàng Cương gặp mỗi lần đại nạn, đều có thể không chết, nhưng thường đi qua bờ sông, đâu thể không ướt giày. Nhưng Hàng Cương bị đoạt xá, thế thì người đoạt xá Hàng Cương có được trí nhớ của Hàng Cương hay không? Bỗng nhiên Bộ Phàm nghĩ tới cái gì, sau đó sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Đoạt xá là thôn phệ linh hồn người khác, chiếm cứ thân thể người khác, mà thôn phệ linh hồn người khác khẳng định cũng hấp thu trí nhớ của đối phương. Nếu thật sự là như vậy, thế thì kẻ đoạt xá Hàng Cương kia đã biết sự tồn tại của ta rồi. Bộ Phàm cau mày. Hắn nhớ rõ Hàng Cương từng đề cập qua chuyện về cổ chân nhân. Cổ chân nhân này là một tu sĩ độ kiếp kỳ, am hiểu sử dụng linh trùng, ở thời đại đó, đối phương là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Nếu tên gia hỏa như vậy biết sự tồn tại của hắn, rồi tìm tới tận cửa thì biết làm sao bây giờ? Đúng rồi. Kể cả khi cổ chân nhân này thật sự là độ kiếp kỳ, nhưng đó cũng là chuyện của trước kia. Hiện giờ hắn đã chiếm cứ thân thể Hàng Cương, như vậy tu vi của hắn chỉ dừng lại ở tu vi của Hàng Cương thôi. Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Nếu là độ kiếp kỳ, hắn còn có thể lo lắng cổ chân nhân kia có thể tìm tới tận cửa hay không, nhưng nếu là hóa thần kỳ, vậy hắn chẳng có gì phải sợ cả. Kể cả khi đối phương tìm tới tận cửa, vậy để hắn báo thù thay Hàn Cương đi. Vài ngày sau, nhân dịp Đại Ni được nghỉ ngơi, Bộ Phàm đề nghị năm người nhà mình cùng đến siêu thị của Tống Lại Tử dạo chơi một chút, Đại Ni không ý kiến gì. Thế nhưng trong lòng Tiểu Mãn có chút không vui. Nàng ta không muốn lãng phí khoảng thời gian tốt như thế vào những việc nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi. Thế nhưng vừa thấy nhiệm vụ đánh dấu hôm nay là người một nhà cùng ra ngoài du ngoạn, đột nhiên Tiểu Mãn cảm thấy không gian A3 này thật sự hiểu nàng. Nói cho cùng, làm bạn bên cạnh người nhà mình đâu phải là ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi. Còn Tiểu Hoang bảo, đừng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn không chút thay đổi chỉ nhẹ nhàng từng một tiếng, kỳ thật Bộ Phàm rất rõ ràng hiện giờ trong lòng Tiểu Hoang bảo đang cực kỳ vui vẻ. Lại nói tiếp, từ sau khi Tiểu Hoang bảo bắt đầu tu luyện, đối phương vẫn luôn nỗ lực. Thế nhưng Bộ Phàm lại biết sở dĩ Tiểu Hoang bảo nỗ lực tu luyện như vậy, chỉ vì một mục đích đơn giản, đó là làm chính mình mạnh lên. Mà Tiểu Hỷ bảo thì khỏi cần phải nói. Chỉ cần nàng ta loáng thoáng nghe thấy cả nhà chuẩn bị đi siêu thị, nàng ta lập tức mang tất cả tiền tiêu vặt đã tích cóp từ lâu ra, rồi khí thế dân trào nói, tốt tốt, ý kiến hay. Hiện giờ, siêu thị của Tống Lại Tử rất náo nhiệt. Nhất là thời điểm thư viện trong tiểu trấn cùng với các xưởng được nghỉ cuối tuần, bên trong siêu thị phải nói là tiếng người huyên náo. Người một nhà Bộ Phàm thường xuyên gặp được không ít cư dân quen biết trong tiểu trấn. Những cư dân tiểu trấn này rất nhiệt tình, đám hán tử đi qua chào hỏi nói chuyện với Bộ Phàm, nhóm phụ nhân lại qua nói chuyện phiếm cùng Đại Ni. Mà giờ phút này, người một nhà họ Lưu đang nói chuyện với người một nhà Bộ Phàm. Chẳng qua Bộ Phàm không nhớ được tên chính xác của người ta. Hắn chỉ biết người nọ họ Lưu. Hai năm trước, vị viên ngoại này vừa từ huyện thành chuyển đến tiểu trấn, cho nên bình thường hắn đều gọi đối phương là Lưu viên ngoại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.